cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 1-2, góc chuyện audio.com. Nhật Bản, 8, 12 giờ khuya, một tiếng hét lảnh lót vang dội cả biệt thự làm người giúp việc và người đi đường ai cũng giật mình vì chất giọng trong trẻo ấy. Bà yêu quý ơi, cho tụi con về Việt Nam đi mà. Chất giọng trong trẻo ấy cô ai khác chính là của chị Jin nhà ta. Ba cho tụi con về đi mừ. Nhà bà yêu quý khuôn mặt ngây thơ. Chị Min làm nũng, thôi được rồi hai cô. Ba cho về là đờ si chứ gì. Hai, ba của chị Jin nhà ta cuối cùng cũng chịu thua vì độ lầy của hai cô con gái và đồng ý, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì thì con cũng chấp nhận miễn sao tụi con được về Việt Nam là ok, hai cô gái đồng thanh. Các con phải đi học ở trường Royal, đó chính là điều kiện, ba của Jin nói, nhưng tụi con đã tốt nghiệp đại học Harvard versus Cambridge rồi mà. Jin hỏi, đó là cách để các con khỏi ở nhà để bày trò phá làng phá xóm nước người ta. Ba Jin nói, a hu hu, tụi con cô đi học nữa đâu. Hai cô gái mè nheo, bây giờ muốn đi hay ở đây? Ba Jin đe dọa, dạ thôi tụi con muốn đi ạ, hai cô gái chảy mồ hôi hột trả lời. Vậy thì ba sẽ chuẩn bị thủ tục nhập học cho tụi con. Ba Jin hài lòng nói, dạ, tụi con yêu ba, hai cô gái nhảy vào ôm lấy người cha yêu quý của mình. Tối đó, ở nhà Takitori, Taki, Chan, mai về Việt Nam với tụi tao nha. Jin nhau nhảo lên tiếng, sao cũng được, Takitori trả lời, vậy nha, 9 giờ sáng mai tụ tập ở sân bay nha, trễ là tao quánh chết, Jin cười hiền và nói, ao, cái này là đe dọa đúng hơn á, Jin, cười có gì cô cưng, ao, run dạ cô ạ, em xin phép phán đây, ok con dê, Min và Taki trả lời. Thế là ba cô gái mỗi người về nhà của mình và đánh một giấc tới sáng. Ta là giải phân cách cô gian và thời gian. 9 giờ sáng hôm sau, khi cả ba cô gái đã có mặt đầy đủ ở sân bay. Tụi bay mang theo đồ đầy đủ chưa? Taki hỏi hai thánh quên. Rồi, rồi tụi tao mang đầy đủ hết rồi. Nếu có thiếu gì thì về Việt Nam mua cũng được mà. Jin trả lời, chắc là đủ cô đó má. Taki nghi ngờ, dạ tụi em chuẩn bị đủ hết rồi thưa chị hai. Hai cô gái đồng thanh, tới giờ rồi kìa. Đi lẹ, Taki nhìn đồng hồ và nói. Lại là giải phân cách thời gian. Sau một vài tiếng trên máy bay, ba cô gái cuối cùng cũng tới Việt Nam. Tại sân bay, trời ơi mỹ nhân kìa. Người qua đường A, ba nhỏ đó đẹp quá bay ơi. Người qua đường B, và những lời bàn tán khác, đa phần là ngưỡng mộ và ganh tị. Cuối cùng cũng tới Việt Nam rồi. Khỏe quá, Jin vui vẻ nói với hai cô bạn còn mơ ngủ. Vừa tới hồi nào vậy mày? Min tỉnh ngủ và lên tiếng. Tới nãy giờ rồi má hai. Jin trả lời, đang nói chuyện bỗng có một nhóm gồm 5 thanh niên bạm trợ đến quàng vai ba cô gái và nói. Ba cô em xinh đẹp đi chơi với tụi anh cô. Thằng thủ lĩnh lên tiếng. Xin lỗi nhưng chúng tôi đang chờ người tới đón. Xin các anh đi dùm. Taki khó chịu trả lời. Thôi nào đi chơi với tụi anh đi. Vui lắm đó. Một thằng trong đám lên tiếng. Tôi đề nghị các anh đi dùm. Taki kéo hai cô bạn của mình ra khỏi nhóm thanh niên. Ái chà, rượu mời cô uống muốn uống rượu phạt à, thằng thủ lĩnh đe dọa. Nếu thích thì chiều, Jin lên tiếng, ok, tụi bay, bắt ba con đó lại. Thằng thủ lĩnh ra lệnh cho đàn em, thế là tụi đàn em xông lên, hai tụi bay lùi lại, vụ này tao xử cho. Min nói, nhớ xử gọn nha, Jin đáp, ok, Min nháy mắt, thế là Min xông lên đánh 4 thằng con trai và kết quả là 4 thằng phải nhập viện vì trọng thương, còn thằng thủ lĩnh thì chạy trốn. Ôi trời, con trai gì mà yếu thấy mịa? Min chán nản nói, má muốn được lên báo hả? Taki nói, tất nhiên là cô, Min trả lời, vậy thì đánh chi mạnh vậy? Taki cuối cùng cũng nổi cơn thịnh nộ, tại vì tụi nó quả yếu chứ bộ. Min sợ hãi nói, thôi hai má, làm ơn đừng làm loạn nữa. Có gì hồi về nhà mà nói. Jin giải hòa, hừ, Taki hừ một cái rồi ngồi đọc sách. Rất vui được gặp lại ba tiểu thư Min. Jin, Takitori, bác Hoàng Tù Sa đi tới và nói. Chấm chấm, bác Hoàng, quản gia của nhà Jin, 60 tuổi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dạ cháu chào bác, lâu quá cô gặp bác nên cháu nhớ bác quá. Jin ôm lấy bác Hoàng và nói. Tụi cháu chào bác ạ, Taki và Min lễ phép nói. Ừ, các tiểu thư càng lớn càng xinh đẹp lên nhỉ. Bác Hoàng nói, hi hi, tụi cháu cũng phá nhiều hơn hồi nhỏ đấy bác. Jin đáp, ái chà, phen này phải tiết kiệm tiền rồi. Các tiểu thư mau lên xe đi. Bác Hoàng vui vẻ nói. Hai, ba cô gái lên tiếng. Thế là ba chị Min, Jin và Taki cùng nhau lên chiếc Lamborghini và về căn biệt thự. Cách chương.